Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1825, thấy cổ lệ. Nam Cương sự vụ, nói như vậy, lúc trước Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh đại chiến, triển khai thần thông bắt tam thánh ngũ tôn người, chính là Cổ Hồng Lão Tổ. Hứa Dương nói, không sai, có điều, Cổ Hồng Lão Tổ bản thân cũng không có kinh khủng như vậy thực lực. Có thể ở không hiện thân đích tình huống dưới chịu trói nắm Chính Khí Minh tam đại thánh giả. Có thể thể hiện ra loại này kinh thiên thực lực, vẫn là dựa vào Quần Tinh Điện bên trong. Huyền Thiên Tổ sư năm đó bố trí lưu lại hậu chiêu. Tuần Tịch Lão Tổ nói rằng, Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cổ Hồng Lão Tổ ngày đó bắt tam thánh ngũ tôn, kinh sợ Trung Châu. Chỉ là dựa vào Huyền Thiên Thượng Đế bố trí, cũng không phải là dựa vào chính mình thực lực. Hiện tại, tinh không chiến trường tình thế đến cùng ra sao? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Dựa theo đạo lý nói, Tiên Minh bốn thánh cùng Bồng Lai thánh nhân nếu quyết định chủ ý muốn phản bội, nhất định sẽ ngã về Man Hoang chư thánh. Cứ như vậy, so sánh thực lực đem rất là cách xa. Bổ Thiên Tổ trận nên đã sớm không kiên trì nổi. Có thể cho tới bây giờ, tinh không chiến trường Man Hoang chư thánh vẫn cứ không có giáng lâm Trung Châu đây. Kỳ thực, Cổ Hồng Lão Tổ đã sớm biết Tiên Minh bốn thánh cũng không tin cậy. Chấm ngoặc kép, Tuần Tịch Lão Tổ chậm rãi nói rằng, từ Cổ Hồng Lão Tổ cuối cùng truyền tới tin tức xem, hắn phải làm là triển khai hậu chiêu, cấm chế toàn bộ Bổ Thiên Tổ trận, để bất luận cái nào thân ở tinh không chiến trường cường giả đều không thể trở về thiên huyền thế giới Trung Châu. Như vậy cuối cùng là đem mối họa lớn nhất kéo dài ở trong tinh không. Chỉ có điều, tình huống như thế có thể kiên trì bao lâu? Ai cũng nói không chừng a. Hứa Dương gật đầu, trầm giọng nói rằng, đã như vậy, chúng ta phải làm mau nhanh giải quyết đi Trung Châu sự vụ. Tổ chức tinh nhuệ cao thủ, đi tới tinh không chiến trường bên trong, cứu trợ Cổ Hồng Lão Tổ. Tuần Tịch Lão Tổ gật đầu nói, người nghĩ giống như ta, Hứa Dương, đón lấy ta sẽ mau chóng chữa thương, đem hơn một năm nay hao tổn bản nguyên bù đắp lại. Quá trình này, nên tiêu tốn 2-3 tháng thời gian, đợi được thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, chính là chúng ta hướng về Tiên Minh, Man Hoang chư tộc cùng với Bồng Lai Tiên Tông những này kẻ thù phản công thời khắc. Hứa Dương hiểu, ý gật đầu, được. Mấy ngày nay ta sẽ sai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão Tổ, người an tâm an dưỡng khôi phục sức chiến đấu liền có thể rời đi Tiềm Tu Động Phủ. Hứa Dương về tới Tông Chủ Đại Điện. Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương cùng với Ngô Mặc Phong chờ trường lão dồn dập xông tới. Tông Chủ, kết quả làm sao? Lão Tổ Phong Tiên Châm có từng trục xuất đi ra? Ngô Mặc Phong đầu tiên hỏi. Hứa Dương thở ra một hơi, cười nói, cuối cùng cũng coi như không có nhục sứ mệnh, đã đem bốn cái phong tiên châm hết mức lấy ra, Tuần Tịch Lão Tổ đại khái ở trong vòng 2-3 tháng là có thể hoàn toàn bình phục. Hứa Dương lời nói bình tĩnh, nhưng Ngô Mặc Phong đẳng nhân, nhưng là dị thường phấn chấn, hầu như đến hoan hô nhảy nhót mức độ. Tuần Tịch Lão Tổ cái này cường giả cấp thánh khôi phục sức chiến đấu, chính là toàn bộ đế tông, thậm chí nhân tộc liên minh chỗ dựa lớn nhất. Các vị trường lão, đối với Tiên Minh, Bồng Lai Tiên Tông cùng với Man Hoang chư tộc phản kích chiến, không lâu liền đem mở màn. Khoảng thời gian này, các ngươi càng không thể lười biếng, phải cố gắng đốc thúc đệ tử tu luyện, đồng thời câu thông nhân tộc liên minh những tông phái khác, để hết thảy liên minh thế lực đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hứa Dương phân phó nói, ba tên trường lão khom người lĩnh mệnh, Ngô Mặc Phong cùng Tả Khâu Xương. Lúc này ra điện, Lương Khâu Lộ lưu lại, nói rằng, Tông Chủ, có một nữ tu huyền giả muốn gặp ngươi, nói là ngươi đang ở đây Nam Cương biết cố nhân. Hứa Dương cười nói, Nam Cương cố nhân, lại có thể tìm tới trung vực Tiếp Thiên Sơn Phong, thực sự là khó cho nàng. Là ai? Hắn hướng về ngoài điện nhìn lại. Hứa Dương đại ca, là ta, chấm ngoặc kép. một đạo có chút quen thuộc nữ tử tiếng nói vang lên. Chỗ cửa điện, một dáng người đầy đặn, quần áo nóng bỏng nữ tử đi vào. Nàng trải lên mười mấy cây tế tế bím tóc, trên người mặc da thú váy. Tảng lớn màu vàng nhạt da thịt lộ ra ở trong không khí. Làm người một chút nhìn qua, liền khó có thể rời ánh mắt. Là ngươi, Cổ Lệ, sao ngươi lại tới đây? Hứa Dương kinh ngạc, lúc trước hắn ở khô vinh giới bên trong ác chiến thẩm dạ. Cuối cùng chọc tới tiên minh thánh nhân, cửu tử nhất sinh chạy ra, rơi ở Nam Cương nơi, lôi hùng tộc chỗ ở địa bàn, nhận thức hùng Cổ Lệ đẳng nhân. Không nghĩ tới, nhiều năm không gặp, ngươi càng là tu luyện đến vô địch huyền vương cảnh giới. Coi là thật không dễ dàng. Hiện tại, ngươi đang ở đây lôi hùng tộc. Hẳn là nói một không hai nữ tộc trường chứ. Hứa Dương ha ha cười nói. Không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt. Vừa nhắc tới lôi hùng tộc, hùng Cổ Lệ nhất thời mắt đục đỏ ngầu. Từng viên một óng ánh châu lệ lăn xuống. Ô ô, Hứa Dương đại ca. Ta bộ tộc, còn có ta sư phụ bộ tộc, đều gặp diệt đính tai ương. Còn có gia gia, hiện tại cũng bị người xấu nhốt lại. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hứa Dương khẽ nhíu mày. Nói, Cổ Lệ, người chậm đã khoan nói đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hùng Cổ Lệ dừng lại nước mắt, đem Nam Cương Thú Hoàng quốc thế cuộc biến hóa. Cùng với Thú Hoàng bộ tộc người đi tới Tích Lôi Sơn mạch diễu võ Dương Oai. Bắt giữ quỳ tộc chi chủ quỳ hòa chuyện tình. Tất cả hướng về Hứa Dương nói ra. Lục đại cổ tộc một trong Thú Hoàng bộ tộc. Lại từ hậu trường đi tới trước đài. Còn thống hợp toàn bộ Thú Hoàng quốc. Hứa Dương nhíu mày càng ngày càng gấp. Đối với Hùng Cổ Lệ tới nói. Nàng chỉ có thấy được Thú Hoàng bộ tộc đối với các nàng bộ tộc ức hiếp. Cái này tiểu nhân. Nhỏ bé phương diện. Mà đối với Hứa Dương tới nói. Nhưng từ bên trong đánh hơi được một tia liên quan với Trung Châu đại cục không rõ khí tức. Tông chủ, cô bé này nói không sai. Thú Hoàng bộ tộc năm gần đây xác thực có chút dục già dục dịch. Tục truyền vẫn cùng Nam Cương nơi vụ tộc. Lui tới mật thiết, Lương Khâu Lộ nói rằng. Thú Hoàng bộ tộc, nếu như gia nhập Man Hoang chư tộc trận doanh. Muốn ở bây giờ Trung Châu chia một chén canh. Cái kia không thể nghi ngờ lại cho Trung Châu thế cục mang đến mới biến sổ a. Hứa Dương nheo mắt, lại nói. Hứa Dương đại ca, người nhất định phải giúp ta. Cứu ra ra ra của ta. Còn có ta sư phụ phụ bọn họ. Chấm ngoặc kép, Hùng Cổ Lệ giống nhau từ trước. Ôm lấy Hứa Dương cánh tay nói. Hai đám mềm mại ở Hứa Dương cánh tay rìa ngoài làm phiền. Hứa Dương trong lòng hơi rung động. Lập tức không được giấu vết rút ra cánh tay. Nói, Cổ Lệ, ta sẽ đi Nam Cương một chuyến. Người yên tâm đi. Hùng Cổ Lệ rất là mừng rỡ. Mấy ngày nay, nàng đã từ đế tông đệ tử chúng trong miệng. Biết được Hứa Dương thực lực hôm nay. Đã là thế tôn cấp cao thủ. Nhân vật như thế, đặt ở Nam Cương Thú Hoàng Quốc. Đã là 12 cường tộc lão tổ cấp tồn tại. Hơn nữa Hứa Dương đế tông chi chủ thân phận. Nếu như ra tay, cái gì thú ngột, cái gì bá thiên hổ tộc, đều phải né tránh ba phần. Tông chủ, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Muốn chỉnh quân bị chiến, e sợ không thích hợp ra ngoài chứ. Lương Khâu Lộ thấp giọng khuyên nhủ nói. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Lương Khâu trường lão, từ công sự trên nói. Thú Hoàng bộ tộc hướng đi càng khả nghi, cần kiểm tra rõ ràng. Từ tư tình trên nói. Lúc trước ta rơi Nam Cương, cửu tử nhất sinh, là lôi hùng tộc Hùng Minh lão trượng đã cứu ta. Hiện tại hắn gặp nạn, ta có thể nào ngồi xem. Bây giờ vừa vặn có khoảng 3 tháng chuẩn bị thời kỳ. Ta vừa vặn đi một chuyến Nam Cương, kiểm tra Thú Hoàng bộ tộc, đồng thời cứu ra cố nhân. Nhưng là, ngài là nhất tông chi chủ, một thân một mình ra ngoài không quá thỏa đáng. Nếu không... Liền để ta cùng Tả Khâu trường lão. Cùng đi ngươi một đạo đi tới đi. Lương Khâu Lộ nói. Hứa Dương lắc đầu từ chối. Không, Thú Hoàng bộ tộc hướng đi không rõ. Mà Thú Hoàng quốc bên trong. Có không ít thế tôn cao thủ tồn tại. Vạn nhất bọn họ thật cùng Man Hoang chư tộc kết thành đồng minh. Ta một thân một mình. càng dễ dàng thoát thân. Lương Khâu Lộ nghĩ được Hứa Dương nắm giữ Khô Vinh giới chuyện tình. Gật đầu một cái nói. Nếu tông chủ quyết tâm đã định, cái kia thuộc hạ không tốt lại ngăn cản. Kính xin vạn sự cẩn thận. Hứa Dương cười ha ha. Vẫy tay đối với Hùng Cổ Lệ nói rằng. Chúng ta đi. Sao Nam Cương, Thú Hoàng Quốc, Đông Bắc khu vực Tích Lôi Sơn Mạch, vốn là trung đẳng bộ tộc, quy tộc địa bàn, phụ cận Lôi Hùng tộc, Thiết Mã tộc cùng Quyết Sỉ tộc ba cái bộ tộc, đều là quy tộc phụ thuộc chủng tộc. Nhưng hôm nay, quy tộc đã xuống dốc, liền Huyền Hoàng cấp tộc chủ Quy Hoa, đều bị tóm lấy, niêm phong lại huyền lực, giam giữ với lồng sắt bên trong. Ba cái lệ thuộc bộ tộc, ngoại trừ Lôi Hùng tộc ở ngoài, Thiết Mã tộc cùng Quyết Sỉ tộc, đều đầu phục bọn họ tân chủ nhân Thú Hoàng bộ tộc thống lĩnh. Thú Ngột đại nhân, Quy Hoa cung điện, đã bị Thú Ngột chiếm lấy. Ở Thú Ngột bên người, còn có một đội Bá Thiên Hổ tộc cường hãn thị vệ. Ở Quy Hoa cung điện hai bên, mỗi người có một chỗ thiên điện, phân biệt bị Thiết Mã tộc cùng Quyết Sỉ tộc chiếm cứ. Hai cái bộ tộc nương nhờ vào Thú Ngột sau khi thực tại lấy được một ít chỗ tốt. Thú Ngột thống lĩnh mở ra quy tộc bảo khố sau khi tiện tay ban xuống một ít chân bảo, liền để hai tên tộc trường mừng rỡ như điên. Ngày hôm đó, Thiết Mã tộc trường cùng Quyết Sỉ tộc trường như thường ngày bình thường tụ ở trong sảnh uống rượu tự thoại. Thiết lão huynh, người nói Thú Ngột thống lĩnh người này làm sao như vậy quái lạ, Quỳ Hòa lưu lại nhiều như vậy mỹ quyến, một cũng không động, tất cả đều đi đầy đến sân sau giam giữ. Quả thực là, chà chà, phung phí của trời a. Quyết Sỉ tộc trường xỉa răng nói rằng, Thiết Mã tộc trường chút xuống một cái rượu. Thú Ngột thống lĩnh là người làm đại sự, khẳng định không muốn ở sắc đẹp trên làm lỡ công phu. Mấy ngày nay ngoại trừ phái chúng ta làm việc, nơi nào thấy hắn từng ra cửa cung, nhất định là ở khắc khổ tu hành. Có người nói, Thú Hoàng bộ tộc nội bộ cạnh tranh kịch liệt phi thường. Như Thú Ngột thống lĩnh như vậy Huyền Hoàng cao thủ, ở Thú Hoàng bộ tộc thanh niên tuấn kiệt bên trong, xếp hạng chỉ là trung hạ. Nếu không, cũng sẽ không lưu lạc đến chúng ta Đông Bắc biên hoang nơi. Thú Ngột thống lĩnh không gần nữ sắc, e sợ không hẳn, nếu không, hắn cũng sẽ không ở Hùng Cổ Lệ trên người. Dưới lớn như vậy tâm tư, này không, Quỳ Hòa, Hùng Minh, Hùng Úy, phàm là cùng Hùng Cổ Lệ có quan hệ người đều tóm lấy. Không phải là vì để này tiểu nương môn mắc câu sao? Quyết Sỉ tộc trường nói, a, điều này cũng đúng, Thú Ngột thống lĩnh hẳn là tầm mắt tương đối cao. Cũng chỉ có Hùng Cổ Lệ như vậy thiên chi kiêu nữ mới có thể vào phương pháp mắt. Thiết Mã tộc trường tổng kết nói, khà khà, Thiết lão huynh, sân sau đám kia Quỳ Hòa gia quyến, bỏ không ở nơi đó cũng quá lãng phí chứ. Nếu không, chúng ta đi theo Thú Ngột thống lĩnh nói một chút, làm mấy cái xinh xắn đàn bà khoái hoạt một phen làm sao? Quyết Sỉ tộc trường trừng mắt nhìn, chuyện này, chấm ngoặc kép, Thiết Mã tộc trường nhất thời tâm động, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói. Chỉ sợ Hùng Cổ Lệ cô nàng này biết rồi. Tương lai không tha cho ngươi và ta. Này, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Quyết Sỉ tộc trường cười lạnh nói. Hùng Cổ Lệ mặc dù là một thiên tài, có thể phóng tầm mắt ta Thú Hoàng Quốc, so với nàng kiệt xuất thiên tài có khi là, chỉ là Thú Ngột thống lĩnh, liền vượt qua nàng đâu chỉ một bậc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.